Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hán huyết mạch này sức hấp dẫn thật là không nhỏ a. Gia Cát Phong Vân như thế cực tốc chạy đến, sợ là bỏ ra không nhỏ đại giới. Tốt rồi. Cổ Trường Thanh nói ra, tạ ơn. Nữ tử hiển nhiên cũng không có ngủ, nàng ngẩng đầu, hướng về phía Cổ Trường Thanh lộ ra ôn nhu nụ cười, hắn vừa mới lại tới có đúng không? Ừ, tiên tử thần thức rất lợi hại. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, ta không có cảm giác được hắn thần thức, trừ bỏ một lần kia thần thức uy áp xuất hiện, về sau ta liền một mực chưa từng cảm giác được. Nếu như thế, vì sao ngươi có thể một mực yên tĩnh tựa ở trên người của ta? Bởi vì ngươi bả vai vẫn luôn cực kỳ cứng trắng, nói rõ trong lòng ngươi khẩn trương, cứ việc ngươi đã đem loại này khẩn trương ngăn chặn. Nhưng là cực lớn cảm giác nguy cơ, nhưng ngươi trên người cơ bắp không bị khống chế biến cứng trắng. Mà vừa rồi, ngươi bả vai trở nên nhu hòa rất nhiều, cho nên ta mới hiểu được nguy cơ giải trừ. Nếu không, ta nếu là không đúng lúc nói chuyện, chẳng phải là bị Gia Cát Phong Vân phát hiện vừa vặn sao? Nữ tử hiển nhiên tâm tư tỉ mỉ, không chỉ có làm người ôn hòa, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe nhu hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Bất quá làm sao ngươi biết Gia Cát Phong Vân sẽ đi mà quay lại, căn cứ ta phán đoán, hắn thần thức uy áp xuất hiện về sau, nên đem thần thức thu hồi. Nữ tử hiếu kỳ nói, bởi vì thần thức uy áp xuất hiện, một cái chí tôn tu sĩ muốn để cho chúng ta không phát hiện được hắn thần thức rất đơn giản, hắn lại vẫn cứ lộ ra thần thức uy áp. Không thể nghi ngờ là muốn nói cho ta, hắn thần thức rời đi, hắn không có làm như vậy tất yếu. Cổ Trường Thanh hồi đáp, trừ phi hắn cố ý như thế, muốn cho ta buông lỏng cảnh giác. Thì ra là thế. Nữ tử gật đầu. Đa tạ tiên tử tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn báo đáp hôm nay nhân tình. Cổ Trường Thanh cũng không phải không biết tốt xấu người, hắn lúc đầu mượn nhờ nàng này rời đi Định Nguyệt Cổ Thành, là lấy bức hiếp làm chủ. Nhưng là lần này có thể trốn qua Gia Cát Phong Vân dò xét, thật đúng là phải nhờ có nàng này. Ừ, ta là dự định nhờ ngươi báo đáp ta, hiện tại liền cần ngươi báo đáp. Nữ tử nghe vậy nói thẳng. Ngạch, Cổ Trường Thanh có chút im lặng, ngươi thật đúng là không khách khí. Mặc dù ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là ta hiện tại bản thân khó bảo toàn, nhất định phải trước trốn được tính mệnh. Ngươi trợ giúp ta cùng ngươi đào mệnh cũng không xung đột, ngươi cảm thấy còn có chỗ nào so với ta xa giá an toàn hơn? Ngươi chỉ là đang thành đang hội hội trưởng Thiên Kim, đối với Gia Cát Phong Vân không có cái gì lực uy hiếp à. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại không khách khí nói, đồng thời tướng mạo bắt đầu phát sinh cải biến, biến trở về Cổ Trường Thanh bộ dáng. Hắn cùng với Sở Vân Mạc thân phận vốn là hắn át chủ bài, chỉ bất quá vừa rồi vì tránh né Gia Cát Phong Vân dò xét, hắn không thể không biến thành Sở Vân Mạc, ngược lại để nữ tử trước mắt nhìn vừa vặn. Bất quá nàng này không phải Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ, nàng là một cái đan sư, nghĩ đến sẽ không cùng Sở Vân Mạc có gặp nhau, nhưng lại trong bất hạnh may mắn. Cổ Trường Thanh cảm thấy nữ tử trước mắt khả năng có lai lịch lớn, không chỉ là đang thành đang hội hội trưởng Thiên Kim đơn giản như vậy. Bởi vì nàng này xưng hô Gia Cát Phong Vân là trực tiếp xưng hô kỳ danh, thậm chí không có tăng thêm bất luận cái gì kính xưng. Ta vẫn là Đạp Tinh Học Phủ hậu tuyển đệ tử. Chu Các Chủ Đạp Chiêu A. Nữ tử nghe vậy cười nói, thân phận ta ngươi không cần hỏi quá nhiều, tóm lại Gia Cát Phong Vân tại chưa có xác định ngươi tại ta xa giá bên trong là sẽ không làm khó ta. Ngươi có thể bảo ta vô ưu. Chạy ra Gia Cát Phong Vân truy sát không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, cái kia ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Biết luyện đan sao? Biết một chút. Ngươi cực kỳ khiêm tốn. Nữ tử nghe vậy lại là lộ ra một nụ cười khổ, này cười khổ để cho Cổ Trường Thanh có chút không nghĩ ra. Ta gọi Tử Tô. Nữ tử tự giới thiệu mình, ngươi biết Bách Vực Hư Không xuất hiện tiên phủ sự tình sao? Có biết một hai. Bách Vực Hư Không, chỉ có Cốt Linh 25 phía dưới tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó, cũng bởi vậy, tiên phủ chỉ có chúng ta những người tuổi trẻ này có thể thu hoạch được. Tử Tô nói tiếp, nhưng là căn cứ thần toán tôn giả suy tính, này mộ tiên bên trong vốn có thời gian vết tích. Rất có thể tu sĩ tiến vào bên trong, sẽ xuất hiện nháy mắt vạn năm tình huống phát sinh, cho nên, Gia Cát Phong Vân đặc biệt tìm tới Bát Đậu Cảnh Tam Đại Đan Hội hội trưởng, Thương Định Hư Đạo Đan luyện chế, Thất Tinh Đan Dược Hư Đạo Đan. Cổ Trường Thanh dù sao cũng là lục tinh đan sư, đương nhiên minh bạch Hư Đạo Đan là cái gì. Sau khi uống, có thể triệt để phong tỏa tu sĩ đối với thiên địa lực lượng cảm ngộ, ngăn cách tu sĩ chung quanh tất cả pháp tắc chi lực, năng lực cực kỳ cường đại. Nếu không có cách tuyệt thiên địa chi lực sẽ để cho tu sĩ thực lực giảm lớn. Như thế đang dược tuyệt đối tính cả cửu tinh. Hư đạo đang cực kỳ bá đạo, gần như có thể ngăn cách phàm vực bên trong tất cả pháp tắc chi lực. Bình thường tu sĩ ra ngoài hấp thu dị hỏa, luyện hóa cuồng lôi, liền sẽ gắn đạt tới loại đang dược này. chỉ cần phục dụng viên đan dược này, dị hỏa hỏa diễm pháp tắc đối với tu sĩ vô hiệu, cuồng lôi lôi đình pháp tắc cũng vô hiệu. Đồng dạng, nếu là phục dụng hư đạo đan, cho dù tiên phủ bên trong thật có cuồng bạo thời gian pháp tắc, cũng có thể bảo trụ tu sĩ mệnh. Đương nhiên, khủng bố như thế đan dược, hắn hạn chế cũng rất nhiều. Cách tuyệt thiên địa chi lực, trên phạm vi lớn yếu bất tu sĩ thực lực chỉ là một bộ phận, trọng yếu nhất hạn chế vẫn là hư đạo đan cất giữ thời gian. Bởi vì bản thân vốn có ngăn cách pháp tắc chi lực, cho nên bị phàm vực thiên đạo chi lực bài xích, bất luận cái gì hư đạo đan đều không thể tồn tại vượt qua một khắc đồng hồ. Nói cách khác, một khi bắt vượt hư không lịch luyện mở ra, đại thế lực đệ tử mang theo hư đạo đang tiến vào bên trong khả năng cơ hồ không có. Cho nên Gia Cát Phong Vân dự định làm gì? Tại Tam Đại Đan Hội bên trong tuyển bạc tuổi trẻ đan sư, chỉ cần tại bách vượt hư không học hỏi kinh nghiệm trước khi bắt đầu, bồi dưỡng được lục tinh đan sư. Đến lúc đó vị này đan sư sẽ cùng theo các tông yêu nghiệt tiến vào tiên phủ, phụ trách lâm thời luyện chế hư đạo đan. Hư đạo đan thế nhưng là thất tinh đan dược, lục tinh đan sư sợ là khó mà luyện chế thành công. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Cho nên chúng ta muốn luyện chế cũng không phải là thật hư đạo đan, mà là bị Tam Đại Đan Hội hội trưởng cộng đồng đơn giản hóa phá đạo đan. Dùng luyện chế hư đạo đan thất tinh linh thảo luyện chế lục tinh phá đạo đan, có thể tăng lên đan sư luyện đan xác suất thành công. Tử Tô nói tiếp, vì lần này tiên phủ chuyến đi, toàn bộ bắt đầu cảnh cơ hồ đã đem tất cả có thể lấy ra luyện chế hư đạo đan linh thảo toàn bộ lấy ra. Phá đạo đan, đơn giản hóa thành lục tinh đan dược. Cổ Trường Thanh âm thầm bội phục. Này Tam Đại Đan Hội hội trưởng sợ là bất kỳ một cái nào đều tiếp cận cửu tinh đan sư, thậm chí khả năng đã có người là cửu tinh đan sư. Cửu tinh đan sư cũng có phân chia mạnh yếu, như Trung Nguyên Cảnh Đan Hội tổng hội trưởng, thậm chí có thể thử nghiệm luyện chế ngụy tiên đan. Như thế đơn giản hóa, còn có thể chống lại lực lượng thời gian sao? Hư đạo đan có thể ngăn chặn tất cả pháp tắc ăn mòn, tự nhiên cũng bao quát thời gian pháp tắc. Vấn đề là đó là hư đạo đan, mà phiên bản đơn giản hóa phá đạo đan, sợ là làm không được. Hiệu quả tự nhiên muốn kém không ít, cho nên một khi tiến vào tiên phủ, đối với chúng ta mà nói cũng là nguy cơ trọng trọng. Tự tôi nói, đương nhiên, có phá đạo đan tại, chỉ cần chúng ta không phải tiến vào thời gian vết tích cực kỳ nồng đậm địa phương, cơ bản cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đây cũng là không có cách nào dù sao 25 tuổi phía dưới lục tinh đan sư đã là phượng mao lân giác, huống chi là 25 tuổi phía dưới thất tinh đan sư. Đó căn bản không có khả năng xuất hiện. Theo ta được biết, Trung Nguyên Cảnh có một cái mộng tiên tử, nàng đang đạo tu vi phải chăng đã đột phá thất tinh. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Tử Tô nghe vậy lại là khó được trầm mặt xuống, nhìn xem Cổ Trường Thanh biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Cổ Trường Thanh nhịn không được sờ lên lỗ mũi mình, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Tử Tô giống như là biết hắn một dạng, thế nhưng là hắn có thể vững tin. Hai người trước đó tuyệt đối không hề có quen biết gì. Mà nói đến mộng tiên tử thời điểm, nàng này cũng không có quá nhiều kính ý. Ngược lại tùy ý nói, nàng chỉ là lục tinh đan sư. Bất quá một năm sau tiến vào bách vượt hư không, nàng có thể sẽ bước vào thất tinh đan sư chi cảnh. Bách vượt hư không không phải chúng ta bắt đầu cảnh độc hữu bí cảnh sao? Bởi vì bách vượt chiến trường vấn đề, cho nên Cổ Trường Thanh vẫn cho là bách vượt hư không chỉ là bắt đầu cảnh các đại thế lực tranh đoạt lẫn nhau tài nguyên địa phương. Dĩ nhiên không phải. Tự Tô lắc đầu, bách vượt hư không cùng cổ thần địa có chút tương tự, đồng dạng cũng là một chỗ hành khóa ngũ đại cảnh bí địa. Trên thực tế, có người phát hiện bách vượt hư không cùng cổ thần địa quả thật có rất nhiều liên quan, bởi vì mỗi lần bách vượt hư không mở ra về sau, chưa tới nửa năm, cổ thần địa liền sẽ mở ra. Mặt khác, bách vượt hư không chỉ cho phép 25 tuổi phía dưới tu sĩ tiến vào, mà cổ thần địa phàm thổ bên trong cũng có cực kỳ khủng bố lực lượng thời gian ăn mòn. Cốt linh 30 tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể nhận phàm thổ chi linh bảo hộ. Giữa hai bên quả thật có cực kỳ nhiều chỗ tương tự. Theo ta được biết, cổ thần địa cần đẳng cấp cao hơn vạn thọ đan. Vì sao cổ thần địa không thể sử dụng hư đạo đan? Bởi vì cổ thần địa không nhận phàm vực thiên đạo áp chế, bên trong thời gian pháp tác cũng phi phàm vực pháp tác, cho nên hư đạo đan vô dụng. Tự Tô rất có kiên nhẫn, từng cái vì Cổ Trường Thanh giải thích, thanh âm uyển chuyển dễ nghe. Cổ Trường Thanh đại khái cũng hiểu rồi Tự Tô nói sự tình, chỉ bất quá nói nhiều như vậy, Tự Tô còn không có nói để cho hắn giúp cái gì. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Đương nhiên là giúp ta luyện đan. Ta, giúp ngươi luyện đan. Cổ Trường Thanh chỉ bản thân. Không khỏi im lặng nói, Tử Tô tiên tử, ngươi là đan hội hội trưởng thiên kim, ta bất quá thức tinh tông môn võ tu, hơn nữa ta tư chất là tạp linh căn. Ta có tài đức gì có thể giúp ngươi luyện đan? Ta xa giá này trận văn đều là sắp nhập vào đan văn ở trong đó, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phá giải trận văn tiến vào xe kiệu bên trong. Có thể thấy được ngươi đan đạo tu vi tuyệt đối không thấp. Tử Tô nói thẳng, ngươi tất nhiên là một cái đan đạo cao thủ. Một cái đan hội có thể điều động 5 tên đan sư tham gia lần này bàn về đan đại hội, vừa vặn, chúng ta đan thành còn thiếu một cái. Tốt à, nhưng là Gia Cát Phong Vân đang đuổi giết ta, ta nếu là ở bàn về đang trên đại hội xuất hiện, hắn chắc chắn ra tay với ta. Cái này không sao, ta sẽ cho ngươi dịch dung đan. Có thể. Cổ Trường Thanh gật đầu, Tru Thiên Thần Linh hắn ngược lại là có thể tự do chuyển đổi khí tức, không cần tận lực ẩn tàng, chỉ cần có dịch dung đan. Gia Cát Phong Vân nghĩ đến cũng tìm không thấy hắn. Tình huống bây giờ, Hồi Đại Tần hiển nhiên là không được, Đại Tần chung quanh sợ là đã sớm bị Gia Cát Phong Vân người giám thị chăm chú. Cũng may Chu các chủ đáp ứng rồi hộ ta Đại Tần, Gia Cát Phong Vân ngược lại không đến nổi ra tay với Đại Tần đến áp chế ta, vậy cũng là làm một kiện tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh thu hồi tạp niệm, nhìn về phía một bên Tử Tô. Này Tử Tô biểu hiện khá là vấn đề, nàng này có vẻ như đối với ta khá là quen thuộc, thậm chí có thể là hiểu rõ. Nàng ban đầu nhìn thấy ta thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, vì sao là loại vẻ mặt này? Ta cùng với nàng không quen nhau mới đúng. Chẳng lẽ là tại mộ tiên bên trong gặp được? Cổ Trường Thanh âm thầm hồi ức, hắn tại mộ tiên bên trong luyện hóa Tru Thiên Thần Linh, mà chỉ cần lúc trước từng tiến vào mộ tiên người, nhất là đan sư. Tất nhiên đối với Tru Thiên Thần Linh khí tức rất tinh tường. Mà vì chém giết Tử Hoa Tiên Tử, hắn cũng không tốn hao nguyên lực tận lực cải biến Tru Thiên Thần Linh khí tức. Cho nên nếu là nàng này đã từng tiến vào mộ tiên bên trong lời nói, quả thật có khả năng vững tin hắn liền là thiên. Tinh tế hồi ức một phen, Cổ Trường Thanh âm thầm lắc đầu, hắn có thể vững tin, ngày đó tại mộ tiên bên trong, không có Tử Tô. Không nghĩ ra, Cổ Trường Thanh cũng lười nghĩ tiếp, hắn bây giờ lục cảm tăng cường, đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, Tử Tô cũng không cho hắn bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Hai người trước mắt là bạn không phải địch. Nếu như thế, hắn chẳng bằng trước lẫn vào đan hội bên trong. Một phương diện tránh né Gia Cát Phong Vân truy sát, một phương diện khác cũng có thể nhờ vào đó tăng lên bản thân đang đạo tu vi. Trước mắt hắn cần gấp thực lực, lấy hắn nhục thể cường độ, hoàn toàn có thể tiếp nhận thất tinh đang dược dược lực, muốn cao tốc nhất tu hành, phục dụng thất tinh đang dược hiển nhiên là nhất có lời. Mặt khác, hắn đối với bách vực trong hư không tiên phủ cũng rất có hứng thú, nếu là hắn hư đạo đan, cũng không phải phá đạo đan. Trong lòng suy nghĩ không biết, Cổ Trường Thanh lựa chọn chợp mắt, bên ngoài xe thú đi tiếp 3 canh giờ về sau. Liên tiến vào một cái truyền tống trận. Trung chuyển mấy cái truyền tống trận, đã là 2 ngày về sau. Xe thú chậm rãi dừng lại, Hồ Đan Sư thanh âm vang lên, tiểu thư, chúng ta đã trở lại Đan Thành. Phiền phức Hồ Thúc. Tử Tô thanh âm ôn nhu vang lên, ta thân thể có chút mệt, để cho Tam Hỷ mang lấy ta xe thú tiến về ta trụ sở A. Mẹ ta bên kia, phiền phức Hồ Thúc đi nói một tiếng. Tốt, tiểu thư cứ việc yên tâm. Hồ Đan Sư nói, rất nhanh, xa giá lần nữa khởi động. Tử Tô như thế, tự nhiên là vì phòng ngừa Hồ Đan Sư đám người phát hiện Cổ Trường Thanh tồn tại. Tiến vào Tử Tô ở lại đại điện về sau, Tử Tô liền để cho Tam Hỷ đẩy ra hạ nhân, đồng thời để cho Tam Hỷ đi bên ngoài đại điện chờ đợi. Tần Thường sư đệ, chúng ta đã đến. Tần Thường, chính là Cổ Trường Thanh biệt hiệu. Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên, lấy ra Tử Tô cho hắn dịch dung đang ăn vào. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh khuôn mặt cải biến, từ một cái tuấn nhật nam tử trở nên bình thường. Đa tạ Tử Tô sư tỷ. Cổ Trường Thanh chắp tay. Sư đệ tiến vào trạng thái, nhưng lại rất nhanh. Tử Tô cười cười nói, ngươi trước ở lại, ta đi cấp ngươi làm một hợp lý thân phận. Hai ngày này, Cổ Trường Thanh cùng Tử Tô cũng trò chuyện không ít, đại đa số cũng là đan đạo phương diện, đương nhiên, cơ bản cũng là Cổ Trường Thanh đang chỉ điểm Tử Tô. Tử Tô đan đạo trình độ bất quá ngũ tinh đan sư. Đương nhiên, Tử Tô ra đời đại gia, hiểu được không ít thủ pháp luyện đan, Cổ Trường Thanh cũng không khách khí một mình toàn thu. Trên đường đi, hai người đều là thu hoạch tương đối khá. Cổ Trường Thanh đang đạo lý giải, so lục tinh đan sư còn mạnh hơn, nhất là đan văn câu lên phương diện, cho dù là cửu tinh đan sư cũng không kịp, dù sao cũng là vũ cực mạch giao phó siêu cường năng lực. Cũng bởi vậy, Tử Tô đối với Cổ Trường Thanh ánh mắt trở nên càng thêm tha thiết. Sư đệ, nơi đó là ngươi chỗ ở. Tử Tô lấy ra một cái lệnh bài, đây là ngươi trụ sở trận pháp lệnh bài này chỉ có một cái, bất luận kẻ nào cũng không thể không thông qua ngươi đồng ý tiến vào phòng ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm tu hành. Cho dù tiến vào mộng vực cũng không có vấn đề. Cổ Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu. Ta đi trước tìm ta mẫu thân, muộn chút ta sẽ trở về cho ngươi một cái thích hợp thân phận, đến lúc đó đưa ngươi dẫn tiến ra ngoài. Tử Tô nói tiếp, đang nói, Tử Tô truyền âm phù bắt đầu lấp lóe, Tử Tô thần thức đảo qua, sắc mặt đột ngột trở nên khó coi vô cùng, rất nhanh liền vội vàng rời đi. Đan Thành Tử gia, so Đan Thành phủ thành chủ địa vị càng cao. Vẹn vẹn Tử Tô khuê phòng, chính là cung điện khổng lồ vần quanh. Mà trước đó không lâu, Tử Tô thị nữ Tam Hỷ mang đi thị nữ khoảng chừng 500 người. Quả nhiên là tu hành giới thổ hoàng đế. Hít sâu một hơi, nơi đây thiên địa linh khí vậy mà có thể so với Thượng Quan Tinh Nguyệt thôi động lục tinh tụ linh trận trình độ. Không hổ là đan sư, tu hành giới giàu có nhất nghề nghiệp. Cổ Trường Thanh thôi động trong tay lệnh bài, tìm được thuộc về mình cung điện. Trải qua trọng trọng trận pháp về sau, Cổ Trường Thanh đi vào đại điện bên trong gian phòng của mình. trống trải đại điện bố trí xa hoa, nhưng là người dù sao thể tích quá nhỏ, nghỉ ngơi giấc ngủ thời điểm vẫn là càng ưa thích tương đối vừa phải không gian, mà cũng không phải là không gian càng lớn càng tốt. Đạo thức vận chuyển, tinh tế đảo qua trong tay lệnh bài, Cổ Trường Thanh nhịn không được trầm tĩnh lại, trên lệnh bài cũng không mờ ám. Hơn nữa phía trên nhận chủ trận văn xác thực độc nhất vô nhị, nói cách khác, không có hắn cho phép, những người khác trừ bỏ cưỡng ép phá mở đại trận, căn bản không thể tiến vào hắn ở tại đại điện. Nhìn tới Tử Tô cũng không có nói dối. Khoanh chân ngồi ở tu hành trên bồ đoàn, Cổ Trường Thanh tịnh hạ tâm phân tích bản thân tình cảnh. Lấy lão yêu bà năng lực, không nên gạt ta mới đúng, nàng tất nhiên cam đoan sẽ không để cho Gia Cát Phong Vân phát ra mánh khóe, vậy liền đại biểu lão yêu bà có lòng tin tuyệt đối. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nếu như thế, Gia Cát Phong Vân lại là làm thế nào biết dòng máu của ta có vấn đề? Vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở Gia Cát Phong Vân nữ nhân trên người. Chẳng lẽ là ngự thương chi pháp? Có thể làm văn chương, chỉ có long hồn thương cùng ngự thương chi pháp. Mà long hồn thương đã bị lão yêu bà một lần nữa cô động, biến thành có thể phát triển vũ khí, cho nên coi như lưu lại một chút thủ đoạn đặc thù, cũng cần phải bị lão yêu bà xóa đi. Đối với tiêu thực lực, Cổ Trường Thanh vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Như vậy vấn đề tất nhiên xuất hiện ở ngự thương chi pháp bên trên, ngự thương chi pháp Ngọc Giản Tiêu cũng đã kiểm tra, cũng không vấn đề. Cho nên duy nhất có thể ra vấn đề chính là công pháp vận hành. Nhắm mắt nội thị, Cổ Trường Thanh bắt đầu thôi động ngự thương chi pháp, vũ cực mạch chưa từng xuất hiện dị động, hiển nhiên ngự thương chi pháp là hoàn chỉnh. Nhưng mà kèm theo nguyên lực phun trào, Cổ Trường Thanh trên người huyết nhục bắt đầu bật nát, hắn không để ý phản phệ cưỡng ép giảm bớt nguyên lực tốc độ vận chuyển, chậm rãi. Hắn phát hiện những cái này nguyên lực vận hành lộ tuyến vậy mà hình thành một loại cực kỳ quỷ dị pháp trận. Mà những cái này pháp trận vậy mà bắt đầu dung hợp trong cơ thể hắn vô sinh huyết mạch, cũng mượn dùng vô sinh huyết mạch chi lực thôi động long hồn thương. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi, hắn biết rõ vấn đề ở chỗ nào, này ngự thương chi pháp cực kỳ huyền diệu, có thể làm cho phàm tu sơ bộ thôi động tiên khí. Phải biết, long hồn thương cũng không phải là những cái kia đại tông cung cấp nuôi dưỡng tiên khí, cũng không tồn tại hấp thu đại lượng tài nguyên cùng thiên đạo chi lực chống lại khả năng. Gia Cát Phong Vân nữ nhân Tô Uyển Nhi có thể phát huy long hồn thương lực lượng, toàn bộ nhờ chiêu này quỷ dị ngự thương pháp quyết. Mà này ngự thương chi pháp nguyên lý là hấp thu tu sĩ thể nội mạnh mẽ nhất cao đẳng lực lượng, vì long hồn thương thu hoạch được ngắn ngủi chống lại thiên đạo chi lực vốn liếng. Cổ Trường Thanh thể nội có vô sinh hoàng tộc huyết mạch, vô sinh hoàng tộc nhưng là tiếp cận huyết mục lớn thế giới bản nguyên chủng tộc, chỉ là phàm vực thiên đạo, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành áp chế. Cho nên cho dù Cổ Trường Thanh thực lực cực kỳ nhỏ yếu, vẫn như cũ có thể dựa vào huyết mạch chi lực sơ bộ giải phong long hồn thương, từ đó phát huy long hồn thương một bộ phận uy năng. Đợi Cổ Trường Thanh thực lực đủ mạnh mẽ về sau, trong tay hắn long hồn thương có thể hoàn toàn không nhìn phàm vực thiên đạo. Mà Tô Uyển Nhi thể nội cũng không loại này huyết mạch, nàng có thể phát huy long hồn thương uy năng nguyên do hoàn toàn là bởi vì nàng thực lực ngự thương chi pháp có hạn hấp thu tu sĩ thể nội cao cấp nhất lực lượng. Tô Uyển Nhi thể nội cao cấp nhất lực lượng chính là cường đại nguyên lực, đương nhiên nàng dù sao chỉ là chí tôn, cho nên dựa vào nàng nguyên lực cũng chỉ có thể giải phong long hồn thương bảy thành lực lượng. Đem long hồn thương đưa cho Tiêu về sau, Tô Uyển Nhi nhất định là thời gian dài chưa từng múa thương, có chút ngứa tay, thân thể sau khi khôi phục liền vận chuyển ngự thương chi pháp thích ứng đường định cấp trường thương. Mà Cổ Trường Thanh vì cứu Tô Uyển Nhi, cơ hội xuất huyết nhiều, như máu như vậy tự nhiên không có khả năng hoàn toàn bị Tô Uyển Nhi hấp thu, một bộ phận huyết dịch còn lưu lại tại trong cơ thể nàng. Tô Uyển Nhi mặc dù là chí tôn, cũng tuyệt đối không thể từ bản thân trong máu đem Cổ Trường Thanh huyết dịch chính xác khóa chặt, chỉ cần qua cái 10 ngày nửa tháng, Cổ Trường Thanh huyết dịch hoàn toàn chữa trị thân thể nàng, tự sẽ biến mất không còn tâm tích. Ai có thể nghĩ, Tô Uyển Nhi vận chuyển ngự thương chi pháp về sau, ngự thương pháp quyết ưu tiên hấp thu trong cơ thể nàng cao cấp nhất lực lượng, cho nên Cổ Trường Thanh huyết dịch bị ưu tiên dẫn động. Tiêu ngàn tính vạn tính cũng không tính được này một cốc trà a. Dù là Cổ Trường Thanh, nếu không có bị đuổi giết, hắn căn bản không có khả năng cho rằng ngự thương chi pháp có vấn đề, chớ nói chi là định lấy cường hoành phản phệ giảm bớt công pháp vận chuyển. Tô Uyển Nhi tu hành ngự thương pháp quyết nhiều năm, tất nhiên ngay đầu tiên phát hiện thể nội vấn đề, đi qua một phen phân tích, người này liền xác định thiên thể nội có được vô sinh hoàng tộc huyết mạch. Bình thường tu sĩ khả năng không hiểu rõ vô sinh hoàng tộc huyết mạch có tác dụng gì, nhưng là Gia Cát Phong Vân là một cảnh chi chủ, biết rõ may mắn bí mật rất nhiều. Hắn trước tiên liền cảm giác mình tìm tới bảo, lúc này tốn hao rất nhiều tài nguyên, để cho trải rộng toàn bộ bắt đầu cảnh tình báo thế lực tìm hiểu tình báo. Mặc dù không hiểu rõ thiên tình huống, nhưng là đại mộng tử linh thể tuyệt đối là đột phá khẩu, cho nên Lạc Đình cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt bị trước tiên khóa chặt. Thánh Lân Đại Hội cũng tự nhiên đi vào Gia Cát Phong Vân trong tầm mắt. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm may mắn, nếu không có hắn bại lộ, đồng thời để cho Tiêu xuất thủ lời nói, Gia Cát Phong Vân tất nhiên muốn đem mục tiêu đặt ở Thượng Quan Tinh Nguyệt trên người. Đến lúc đó, Sở Vân Mặc sẽ bị Gia Cát Phong Vân hoài nghi, mà muốn vững tin Sở Vân Mặc có phải hay không thiên, rất đơn giản, trực tiếp ra tay với Sở Vân Mặc. Nếu như Sở Vân Mặc là thiên, như vậy Bích Giao Chí Tôn chắc chắn xuất hiện. Nếu như không phải, chết thì chết. Nguyên bản làm đây hết thảy là vì để cho phân thân thuận lợi tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, chưa từng nghĩ vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, nhưng lại miễn đi một lần đại kiếp. Mặt khác, đem Chu Minh Hồng liên lụy vào về sau, liền ngăn cản sạch Gia Cát Phong Vân ứng phó Tần Tiếu Nguyệt đám người, từ đó bức bách hắn Cổ Trường Thanh xuất hiện khả năng. Dù sao hắn tại Định Nguyệt Cổ Thanh giết một tên hợp thánh cảnh tu sĩ, tin tức cũng đã truyền ra ngoài, Chu Minh Hồng tất nhiên đã bị kinh động. Hắn trước đây không lâu mới tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng phát ngôn bừa bãi bảo hộ Cổ Trường Thanh cùng Đại Tần, quay đầu Cổ Trường Thanh liền bị đánh chặn đường. Chu Minh Hồng mặt mo trêu được. Thậm chí hiện tại Chu Minh Hồng rất có thể đã tìm được Gia Cát Phong Vân, hai vị cường giả cấp cao nhất không chừng đã bắt đầu giằng co. Bất quá lấy Cổ Trường Thanh phỏng đoán, hai người này là khẳng định không đánh được. Kết quả cuối cùng hẳn là Gia Cát Phong Vân cam đoan sẽ không động Đại Tần người, đồng thời bắt lấy Cổ Trường Thanh về sau, Cổ Trường Thanh huyết dịch hắn sẽ phân ra một bộ phận cho Chu Minh Hồng. Chu Minh Hồng phải chăng ngấp nghe huyết dịch của hắn Cổ Trường Thanh không biết được, nhưng là chắc hẳn tại biết rõ hắn tình huống thật sau cũng sẽ không ra sức bảo vệ hắn an toàn. Trên thực tế, sự thật cùng Cổ Trường Thanh phỏng đoán không kém chút nào. Chu Minh Hồng biết được Cổ Trường Thanh là Vu Sinh hoàng tộc về sau, liền biểu thị không còn bảo hộ Cổ Trường Thanh. Nhưng là Đại Tần Gia Cát Phong Vân không thể động. Chu Minh Hồng vẫn là thủ tính người. Thế nhưng Vu Sinh chi linh cùng hỗn độn đại thế giới tất cả chủng tộc ở giữa cừu hận, thuộc về chủng tộc cừu hận, Chu Minh Hồng cũng không biện pháp công nhiên ngăn cản Gia Cát Phong Vân. Cùng béo bảo giao lưu bên trong, Cổ Trường Thanh cũng biết, hắn huyết mạch bị toàn bộ hỗn độn đại thế giới căm hận, có thể nói, chỉ cần hắn huyết mạch lộ tẩy, hắn liền là toàn bộ hỗn độn đại thế giới địch nhân. Cũng may trước mắt chỉ có Gia Cát Phong Vân một nhà cùng Chu Minh Hồng biết rõ tình huống của hắn, hơn nữa Gia Cát Phong Vân chỉ cần không ngốc, liền sẽ không trắng trợn tuyên dương. Đến lúc đó, diệt đi Gia Cát Phong Vân cả nhà, giết Chu Minh Hồng, liền có thể triệt để diệt khẩu. Phải chăng muốn giết Chu Minh Hồng, còn phải xem Chu Minh Hồng đằng sau làm thế nào, nhưng là Gia Cát Phong Vân một nhà già trẻ, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cổ Trường Thanh bình sinh hận nhất lấy oán trả ơn người, hắn tóm lại là Tô Uyển Nhi ân nhân cứu mạng. Nguyên bản nhìn Gia Cát Phong Vân cùng Tô Uyển Nhi phu thê tình thâm, hắn còn khá là bội phục như vậy người si tình. Chưa từng nghĩ, người này vậy mà không có chút nào đạo nghĩa có thể nói. Hắn quả thật có Vu Sinh hoàng tộc huyết mạch không giả, nhưng là hắn vẫn cho rằng chính mình là nhân tộc, thuần túy nhân tộc. Hắn chưa bao giờ nguy hại qua hỗn độn đại thế giới, hắn vô cùng rõ ràng Gia Cát Phong Vân bắt hắn, không phải bởi vì chủng tộc cừu hận, càng không phải là cái gì cậu thí đại nghĩa. Gia Cát Phong Vân chỉ là coi trọng hắn cái này thánh dược chữa thương. Lát đầu, hất ra những tạp niệm này, bây giờ hắn điều quan trọng nhất là đào thoát Gia Cát Phong Vân truy sát. Hắn là tại Định Nguyệt Cổ Thành biến mất, mà Định Nguyệt Cổ Thành đóng cửa thành về sau, chỉ có tự tô xe thú rời đi, đương nhiên, cũng không bài trừ cái khác địa vị cường hoành tu sĩ cũng ly khai qua. Bất quá chỉ cần Gia Cát Phong Vân từng cái loại bỏ, hắn lực chú ý cũng không thể thiếu phóng tới tự tô xe thú trên. Mà đúng lúc, Đan Thành xuất hiện một cái định cấp đan sư. Mặc dù có hiềm nghi, nhưng là hiềm nghi không đủ để cho Gia Cát Phong Vân xuất thủ, từ tự tô thái độ, nàng cũng không phải là phi thường tôn trọng Gia Cát Phong Vân. Nói một cách khác, đang hội cái này vừa qua ngũ cảnh quái vật khổng lồ, không phải Gia Cát Phong Vân có thể tùy ý làm càn. Nếu như thế, chỉ cần Gia Cát Phong Vân không xác định hắn thân phận chân thật, liền nhất định sẽ không xuất thủ, mà hắn muốn làm chính là toàn lực che giấu mình thân phận. Nhất cảnh chi chủ muốn đuổi giết hắn, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đúng là một kiện phiền toái. Này không chỉ có riêng là một cái cường giả chí tôn tìm khắp nơi hắn. Chỉ cần Gia Cát Phong Vân ra lệnh một tiếng, hắn rất nhanh sẽ bị toàn bộ bắt đầu cảnh tất cả thế lực truy nã. Rời đi bắt đầu cảnh, hắn tài năng chân chính trên ý nghĩa an toàn, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, lấy thực lực của hắn, muốn rời khỏi bắt đầu cảnh gần như không có khả năng. Tay phải một chiêu, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Chính là ban đầu ở mộ tiên bên trong, Tây Cực Cảnh đang hội hội trưởng Thu Đan Linh đưa cho hắn trưởng lão lệnh. Có vật này tại, ta hoàn toàn có thể che giấu không chê vào đâu được. Chỉ cần Tử Tô không bán đi ta. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư, giết chết Tử Tô, che giấu tung tích tiến về cái khác đan hội, mượn dùng đan hội thân phận trưởng lão xuất hiện, Gia Cát Phong Vân có mạnh hơn, cũng không biện pháp đi thăm dò đan hội trưởng lão căn cứ. Điều này hiển nhiên mới là không chê vào đâu được. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh bị Cổ Trường Thanh ngăn chặn, hắn hận nhất lấy oán trả ơn người, bản thân như thế nào lại làm loại người này. Tử Tô dù sao giúp hắn, hắn trái lại giết người diệt khẩu, không khỏi thật không có nguyên tắc chút. Trước đó Cổ Trường Thanh tại Đại Tần hình tượng thuộc về hai loại cực đoan, một loại là lạnh khốc sát phạt, một loại là ôn tồn lễ độ. Rất rõ ràng, hắn hiện tại tuyệt không thể lấy dạng này hình tượng xuất hiện. Đương nhiên, trước đó, còn có một việc. Cổ Trường Thanh lấy ra Long Hồn Thương, cho mày, hắn rõ ràng đã dùng hết ngự thương chi pháp, lấy hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực thôi động. Ít nhất có thể đủ phát huy Long Hồn Thương 5% uy năng. Thế nhưng là, tại chém giết Tử Hoa thời điểm, Cổ Trường Thanh rõ ràng phát hiện Long Hồn Thương uy năng so với hắn tưởng tượng kém quá nhiều, lại bị chỉ là một cái đạo bảo bụi bặm vây khốn. Chỉ có thể nói rõ một điểm, Long Hồn Thương bị xóa đi thần thức khí hồn lần nữa có bản thân ý thức, hơn nữa cổ này ý thức là Tô Uyển Nhi cho nó chỉ trung tâm Tô Uyển Nhi. Nếu là như vậy lời nói, Tô Uyển Nhi phải chăng có thể cảm ứng này trường thương từ đó khóa chặt ta vị trí. Nên không có khả năng, tiêu thủ đoạn có thể không kém. Bất quá này khí hồn sự tình, cần giải quyết. Lúc này, Cổ Trường Thanh đạo thức vận chuyển, chậm rãi rót vào Long Hồn Thương bên trong. Trong một chớp mắt, thần thức tiến vào một mảnh vô cùng rộng lớn thiên địa, tại bên trong vùng thế giới này, một đầu màu lam thương long nấn ná tại hư không, mắt trong lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nhân loại, hiển nhiên ngươi đã đoán được ta có thần trí, ta cũng biết rõ ngươi mục tiêu, nhưng là, ngươi không xứng trở thành ta chủ nhân. Cứ việc trên người của ta đã có ngươi lạc ấn, nhưng là ta sẽ không vì ngươi mà chiến. Tiên khí, chỉ có khí hồn phối hợp, tài năng chân chính phát huy uy năng, khí hồn không phối hợp, tiên khí chỉ là so phàm gian đạo bảo càng thêm sắc bén thôi. Tiên đạo uy năng cực ít. Đã ngươi đã bị ta luyện hóa, ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi xem như khí hồn, liền cơ bản nhất trung tâm đều không có sao. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, một cái tiên khí không đồng ý hắn, hắn có thể lý giải, dù sao hắn liền là cái mệnh tuyền tu sĩ. Nhưng là, hắn đã luyện hóa cái này tiên khí, bất luận cái gì khí hồn cũng không thể vi phạm chủ nhân của mình. Hết lần này tới lần khác trước mắt Long Hồn lại cùng hắn đi ngược lại. Chỉ cần Cổ Trường Thanh nghĩ, hắn tùy thời có thể dẫn bạo lạc ấn trọng thương Long Hồn. Bất quá tiên khí Long Hồn Thương cũng có khả năng vì vậy mà gặp tổn thương rất nặng. Này Long Hồn là tính được hắn không muốn lưỡng bại câu thương. Ta nói, nhân loại nhỏ yếu, ngươi không xứng. Long Hồn quát lạnh, tiếp lấy hư lạnh một tiếng, khủng bố lực trùng kích xuất hiện, Cổ Trường Thanh đạo thức lập tức bị đánh lui. Đạo thức thu hồi, Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, trong tay có tiên khí, lại không cần ra uy lực, thực sự là muốn nhiều phiền muộn thì có phiền muộn bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác Cổ Trường Thanh thật đúng là cầm Long Hồn không có cách nào, thật muốn lấy chủ nhân lạc ấn trọng thương Long Hồn, dẫn đến Long Hồn thương biến thành ngụy tiên khí. Cổ Trường Thanh cũng là không có cách nào tiếp nhận. Trừ phi hắn có thể để cho Long Hồn thương lần nữa biến thành tiên khí. Trong lòng âm thầm nỉ non, hắn lúc này lấy ra phong lôi phiến, ánh mắt dừng lại tại phong lôi xích phía trên. Một cái khí hồn, cũng dám phản phệ chủ nhân, thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào có đúng không? Cổ Trường Thanh lãnh đạm nói. Tiếp lấy tùy ý đem Long Hồn Thương vứt trên mặt đất. Dạng này Long Hồn Thương, hắn tự nhiên không muốn, muốn giải quyết lúc này tình huống, cũng không phải là không có biện pháp, một lần nữa phục chế Long Hồn Thương. Phục chế thành phẩm Long Hồn Thương chắc là sẽ không có Long Hồn ý chí. Để lúc đó hắn dù là để cho Long Hồn dưới thương hạ xuống đạo bảo, cũng phải đem khí hồn bật nát. Bất quá dưới mắt, hắn còn có tốt hơn biện pháp, kỳ chủ muốn liền ở chỗ phong lôi phiến phía trên. Phong lôi phiến bên trong nan quạt phong lôi xích bên trên có ba đạo phong ấn. Cho nên Cổ Trường Thanh nhất định phải tùy thời đem phong lôi xích đặt ở bên người. Bởi vì phong lôi xích phía trên phong ấn cùng Cổ Trường Thanh trên người phong ấn liên quan mật thiết, cho nên trừ phi Cổ Trường Thanh chết đi, nếu không phong lôi xích sẽ không di thất, cũng sẽ không bị những người khác luyện hóa. Chỉ bất quá một khi phong lôi xích rời đi Cổ Trường Thanh bên người 1 mét phạm vi, ba đạo phong ấn liền sẽ ngầm thừa nhận cởi ra. Trước đó dùng phong lôi phiến là vì tu tâm. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tu tâm hiệu quả rất không tệ, chí ít đang cùng lôi hồ bí cảnh bên trong tiên nhân năng lượng thể đối chiến về sau. Hắn mở ra 5 đạo phong ấn cũng không lại như trước đó đồng dạng, để cho hắn nửa ngày chậm không đến. Ngược lại hắn đã làm được tùy thời mở ra phong ấn, đóng lại phong ấn. Chỉ cần đạo thứ 6 phong ấn không mở ra, hủy diệt ý chí trừ bỏ tại hắn mở ra phong ấn thời điểm đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, đằng sau liền không cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Cái này không thể nghi ngờ là một kiện tốt. Cũng đại biểu hắn lúc đầu lựa chọn lấy quân tử hình tượng áp chế thể nội tàn nhẫn là lựa chọn chính xác. Bây giờ hắn đã có thể thoát khỏi 5 đạo phong ấn toàn bộ và ảnh hưởng, cũng liền không cần tiếp tục tu tâm, phong lôi phiến cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Lúc này, Cổ Trường Thanh bắt đầu lại tế luyện phong lôi xích. Béo bảo, ta bây giờ nhiều như vậy âm dương bản nguyên khí, có thể hay không chữa trị phong lôi xích? Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô, mộ tiên kiến đi, thánh lân đại hội kiến đi, trên người hắn tài nguyên đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Trong khoảng thời gian này, béo bảo nghiệp dư món điểm tâm ngọt đều từ thượng phẩm linh thạch đổi thành cực phẩm linh thạch. Không sai biệt lắm. Béo bảo cẩn thận từng ly từng tí đem một nắm lớn cực phẩm linh thạch thu nhập bản thân tiểu kim khố, gật đầu nói. Có béo bảo trả lời, Cổ Trường Thanh lúc này bắt đầu bất kể bất cứ giá nào chữa trị Phong Lôi Xích. Rất nhanh, trọng lượng cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch xuất hiện, Âm Dương Đỉnh bắt đầu trở nên to lớn vô cùng, hình thành thôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi thế, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Tiếp theo, Âm Dương bản nguyên khí xa xa không ngừng tràn vào Phong Lôi Xích bên trong. Thời gian trôi qua, một nhóm tiếp lấy một nhóm linh thạch biến mất, Phong Lôi Xích không thể cũng càng ngày càng mạnh. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh trên người trọng lượng linh thạch biến mất không còn, từng cây linh thụ trống rỗng xuất hiện. Những cái này linh thụ cũng là Cổ Trường Thanh tại Lôi Thần bí cảnh bên trong chém vào. Tất cả linh thụ toàn bộ chuyển hóa làm Âm Dương bản nguyên khí, nhưng mà Phong Lôi Xích vẫn như cũ chưa từng chữa trị. Lúc này, Cổ Trường Thanh cắn răng một cái, đem lúc trước từ mộng tiên tử trữ vật giới chỉ bên trong được đủ loại linh thảo, linh tài cũng toàn bộ chuyển hóa làm Âm Dương bản nguyên khí. Rốt cuộc, tại lục tinh linh thảo đều tiêu hao sạch sẽ về sau, Phong Lôi Xích cuối cùng một đạo thần văn câu lên hoàn tất. Trong một chớp mắt, một cổ khó tả thiên uy tràn ngập, cổ thiên uy này chính là Phong Lôi Xích phía trên tự mang thiên đạo pháp tác. Thiên đạo pháp tác, nhưng ép tất cả pháp tác, hơn nữa hắn cường độ căn cứ thế giới bây giờ thiên đạo cường độ mà thay đổi. Nói cách khác, Phong Lôi Xích tại phàm vực, phía trên thiên đạo chi lực chính là phàm vực thiên đạo giao phó, chờ Cổ Trường Thanh phi thăng tới tiên vực, Phong Lôi Xích phía trên thiên đạo chi lực sẽ tự hành chuyển biến thành tiên giới thiên đạo chi lực. Đây là kinh khủng bực nào năng lực. Trên thực tế, Phong Lôi Xích bản thể không có khủng bố như vậy, bởi vì bất luận kẻ nào muốn sử dụng Phong Lôi Xích, đều sẽ bị thiên đạo khóa chặt, nhận thiên đạo phản vệ. Cho nên, một cái phàm tu phi thăng mang theo Phong Lôi Xích đến tiên giới, vài phút cũng sẽ bị tiên giới thiên đạo gạt bỏ. Coi như Phong Lôi Xích có mạnh hơn thì sao, ngươi căn bản không dùng đến. Nhưng là Cổ Trường Thanh không giống nhau, hắn Phong Lôi Xích là phục chế Phong Lôi Xích có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, lại không bị thiên đạo khóa chặt. Hoàn chỉnh Phong Lôi Xích mới thực sự là đại sát khí a. Cái gì cậu thí tiên khí, tại Phong Lôi Xích trước mặt, chính là một cặn bã. Cổ Trường Thanh nhịn không được cao hứng nói, chí cao vô thượng thiên đạo chi lực đại biểu cái gì? Đại biểu pháp tắc nghiền ép. Đối mặt bất kể đối thủ nào, cùng hắn khi đối chiến, hắn Phong Lôi Xích đều sẽ đối với đối phương tạo thành pháp tắc nghiền ép, đơn giản mà nói, đồng dạng trình độ pháp tắc. Cổ Trường Thanh đánh ra một thành pháp tắc chi lực, đối phương ít nhất phải ba thành thậm chí nhiều hơn pháp tắc chi lực mới có thể chịu ở. Loại này pháp tắc nghiền ép là không nhìn tu vi cao thấp, cũng không xem pháp tắc mạnh yếu, Cổ Trường Thanh một cái mệnh tiền tu sĩ. Dùng Phong Lôi Xích đều có thể phá mất cường giả chí tôn pháp tắc áp chế. Cái gọi là pháp tắc áp chế dùng không gian pháp tắc tùy tiện chuyển hóa ta vị trí, dùng thời gian pháp tắc tùy ý cải biến ta chung quanh thời gian trôi qua, trực tiếp đem ta thể nội nước biến thành hàng băng. Tay cầm Phong Lôi Xích, vô luận thực lực đối phương mạnh hơn Cổ Trường Thanh bao nhiêu, chỉ cần không thể so với thiên đạo mạnh, đây hết thảy đều không thể làm đến. Đối phương chỉ có thể dựa vào hùng hậu nguyên lực nghiền ép hắn. Long hồn thương đã bị tiêu một lần nữa luyện hóa thành có thể phát triển vũ khí, chỉ cần dung nhập thiên tài địa bảo, long hồn thương cũng có thể tùy theo mạnh lên. Mà Cổ Trường Thanh muốn làm chính là đem Phong Lôi Xích, huyết văn thương toàn bộ dung nhập long hồn thương bên trong. Huyết văn thương chính là ma khí, mặc dù đẳng cấp chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng là hắn bên trong khí tức hung ác cực kỳ khủng bố, đầy đủ long hồn ăn một bầu. Cổ Trường Thanh nhưng không có trợ giúp long hồn thương luyện hóa khí tức hung ác dự định. Đợi long hồn suy yếu về sau, hắn ứng phó long hồn cũng càng vì nhẹ nhõm. Phong Lôi Xích mặc dù không có khí hồn, đã có rất lớn linh tính, mà Cổ Trường Thanh lần này sẽ trợ giúp Phong Lôi Xích diệt đi long hồn ý thức, đem Phong Lôi Xích linh tính dung nhập long hồn bên trong. Nghĩ đến vừa làm, Cổ Trường Thanh bắt đầu câu lên khí văn. Hắn đương nhiên không có năng lực lại tế luyện tiên khí, bất quá loại này có thể phát triển vũ khí không giống nhau. Cho dù là đối với khí đạo một chữ cũng không biết người, cũng có thể thông qua đơn giản nhất thôn phệ đến đề thăng vũ khí phẩm giai. Rất nhanh, huyết văn thương liền bị triệt để dung nhập long hồn thương bên trong, long hồn thương phía trên, một đạo nhàn nhạt huyết văn xuất hiện. Ngay sau đó là Phong Lôi Xích. Ngay từ đầu là Phong Lôi Xích bản thể, Phong Lôi Xích bản thể là cây kia đoạn xích uy năng đã biến mất hơn phân nửa, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì linh tính. Bất quá Phong Lôi Xích vật liệu cực kỳ cao đẳng, dung nhập long hồn thương có thể xếp thăng long hồn thương đẳng cấp. Ba canh giờ về sau, long hồn thương uy năng lăng không tăng lên không ít. Trong mơ hồ, phảng phất có thể nghe được long ngâm, nhân loại, vô luận ngươi như thế nào nịnh nọt ta, ta đều khó có khả năng vì ngươi sử dụng. Nịnh nọt ngươi, ngươi là cái thái gì, một cái phá tiên khí thôi. Tiểu gia muốn đối phó ngươi, phương pháp rất nhiều. Hoài niệm ngươi trước kia chủ nhân đúng không? Tốt, tiểu gia ta trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Không được bao lâu, ta sẽ đem ngươi chủ nhân trước đưa tiễn đi bồi ngươi. Hừ, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn liều mạng long hồn thương rơi vì phàm khí đại giới đem ta xóa đi sao? Long hồn hiển nhiên không tin, hắn hiểu rất rõ nhân loại tham lam. Không, xóa đi ngươi còn không đến mức để cho long hồn thương biến thành phàm khí. Cổ Trường Thanh nghe vậy, khinh thường nói, tiếp lấy bắt đầu kết ấn. Chủ nhân lạc ấn bỗng nhiên bạo liệt, lập tức, long hồn thân thể trực tiếp bạo liệt. Đợi long hồn lần nữa khôi phục thời điểm, khí tức trở nên yếu ớt vô cùng. Ngươi, ngươi điên rồi sao nhân loại? Long hồn hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh tàn nhẫn như vậy. Tiếp lấy đến, quanh, lại là một trận bạo liệt. Long hồn lần nữa phá toái. Chờ long hồn lần nữa hội tụ, ngay lập tức truyền âm đi ra đều trở nên vô cùng gian nan. Đồng thời, long hồn thương phẩm chất đã biến thành ngụy tiên khí. Đây là trước đây không lâu long hồn thương thôn phệ phong lôi xích sau được tăng lên, nếu không, đã biến thành phàm gian đạo bảo. Thời cơ đã thành thuộc. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hiện tại long hồn đã không có năng lực ứng phó phong lôi xích bên trong linh tính. Đáng tiếc phong lôi xích không có khí hồn, nếu không, Cổ Trường Thanh cũng không cần phiền toái như vậy. Nhân loại, không có thần trí khí hồn cùng có thần trí khí hồn là hai loại khái niệm, ngươi coi thật muốn mạt sát ta. Long hồn hiển nhiên hoảng, cũng không có vừa rồi kiệt ngạo bất tuần lực lượng. Ngươi ngu xuẩn không ngốc, một cái không trung tâm khí hồn, có thần trí còn không bằng không có thần trí. Đừng lao đi ta thần trí, ta có thể hiểu trung ngươi. Long hồn hoảng loạn nói. Ngươi hiểu trung ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là đạm thanh nói. Ngươi cảm thấy, ta cần ngươi hiểu trung sao? Thật sự cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi nói hiểu trung liền hiểu trung, ngươi nói không hiểu trung liền không hiểu trung. Quanh. Phong lôi xích cùng long hồn thương bắt đầu dung hợp. 4 canh giờ về sau, một chuôi đỏ trắng giao nhau trường thương chậm rãi xuất hiện. Hai đạo huyết sắc long văn cực kỳ lộng lẫy, toàn bộ long thương lại cực kỳ phổ thông, không có chút nào bất luận cái gì cường đại tiên uy. Thậm chí nhìn không ra chuôi này trường thương đến tột cùng là đẳng cấp gì bảo vật, thật giống như một chuôi bề ngoài không sai phàm nhân trường thương đồng dạng. Cùng lúc trước long hồn thương, ngày đêm khác biệt. Hiểu, chuôi này trường thương, lại nhưng cùng hóa thiên đạo chi lực, vốn có nghiền ép quy tắc chi năng. Một cây trường thương màu bạc, phía trên có hai đạo ám kim sắc xoay quanh long văn ảm đạm, cũng như chuôi này trường thương đồng dạng bình thường. Song khi Cổ Trường Thanh nắm chặt chuôi này trường thương thời điểm, kích động trong lòng lại khó mà ngăn chặn. Cái kia quen thuộc cảm giác hòa hợp, chính là phong lôi xích linh tính sắp nhập vào khí hồn bên trong. Thuộc về long hồn tất cả, đã toàn bộ xóa đi, bây giờ Cổ Trường Thanh đem chuôi này thương đặt ở Tô Uyển Nhi trước mặt. Tô Uyển Nhi cũng không nhận ra được đây là long hồn thương. Chỉ như vậy bình thường, là bởi vì đồng hóa thiên đạo chi lực chính là thương sinh trật tự chi lực, không có dấu vết mà tìm kiếm, chúng sinh hòa vào thiên đạo. Đương nhiên, một khi trường thương phía trên uy năng bộc phát, dung nhập chúng sinh thiên đạo cũng sẽ biến thành chí cao vô thượng chúa tể. Đồng hóa thiên đạo chi lực, chuôi này tiên khí trường thương đã sẽ không ở nhận thiên đạo uy năng áp chế, nhưng là không có cường hoành nguyên lực chèo chống, cũng vô pháp phát huy hắn thiên đạo chi uy. Cổ Trường Thanh lâu dài cầm uy năng toàn bộ triển khai tiên khí, không được bao lâu nguyên lực cũng sẽ bị hút khô. Cho nên hai đạo long văn chính là hai đạo phong ấn. Đạo thứ nhất phong ấn chính là giải phong tiên khí chi hồn, triệu hoán có phong lôi xích chúa tể long hồn gia trì phía dưới, trường thương trong lúc huy động, liền có long ngâm trung trời, có thể triệu phong lôi song long đối địch, đồng thời, Cổ Trường Thanh có thể tạm thời được thu hoạch được long lực gia trì. Long lực có thể làm cho Cổ Trường Thanh lực lượng, tốc độ, phòng ngự chờ toàn phương vị năng lực tăng lên. Đạo thứ hai phong ấn, giải phong thiên đạo quy tắc, khiến cho trường thương bổ sung thiên đạo chi lực gia trì, không nhìn quy tắc nghiền ép. Đối với bất luận cái gì yếu tại thiên đạo địch nhân sinh ra quy tắc nghiền ép. Đến mức phong lôi xích phía trên nguyên bản tồn tại đối với Cổ Trường Thanh huyết mạch phong ấn, đã bị Cổ Trường Thanh một lần nữa hấp thu được trong thân thể. Cùng phân thân Sở Vân mà không khác nhau chút nào. Trước đó sở dĩ chuyện di phong ấn, là vì mượn nhờ phong lôi xích lực lượng áp chế hắn tiến hành một phen tăng cường huyết mạch, bây giờ thực lực của hắn tăng vọt. Hơn nữa trải qua một đoạn thời gian tu tâm, cho dù không mượn nhờ phong lôi xích, cũng có thể dựa vào bản thân áp chế trong huyết mạch hủy diệt ý chí. Thứ nhì, trước đây không lâu chữa trị hoàn chỉnh phong lôi xích uy năng phóng đại, cho dù phong ấn không có ở đây phong lôi xích bên trên, Cổ Trường Thanh cũng có thể mượn phong lôi xích uy năng áp chế huyết mạch trong cơ thể. Mà hấp thu hoàn chỉnh phong lôi xích long hồn thương tự nhiên cũng có loại công năng này. Cảm ứng đến thuộc về phong lôi xích bên trong linh tính hô ứng, Cổ Trường Thanh tâm tình càng ngày càng thư sướng. Đây mới là hắn muốn vũ khí. Ngày sau, ngươi liền kêu là Long Phục, Long Chiến Tại Giả, Thiên Địa Tranh Hùng, Long Phục Nhập Uyên, Long Ra Cửu Thiên. Cổ Trường Thanh kéo ra vô cùng lăng lệ thương hoa, hào khí nảy sinh, hôm nay hắn chính là Nhập Uyên Chi Long, ngày sau, nhất định phải ác chiến Cửu Thiên. Chiến ý, tại trong đôi mắt bốc lên. Quanh, trận trận long ngâm vang vọng Cổ Trường Thanh ở tại cung điện, Long Phục thương phía trên, đạo thứ nhất Long Văn tản mát ra vô cùng ánh sáng sáng ngời. Tiếp theo, tại Cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu phong long, một đầu lôi long chậm rãi xuất hiện. Rầm rầm rầm, khủng bố tiên đạo chi uy tràn ngập, cung điện chung quanh trận pháp bắt đầu không ngừng xuất hiện gợn sóng. Hiển nhiên Nơi đây trận pháp đã nhanh muốn tới cực hạn. Chậm rãi, long phục thương phía trên, long văn chậm rãi trở nên ảm đạm, song long hư ảnh chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt chiến ý cũng không còn sót lại chút gì. Đem long phục thương thu hồi, Cổ Trường Thanh bắt đầu nghiên cứu ngự thương chi pháp. Cứ việc long phục thương đã không có thiên đạo áp chế, chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ liền có thể phát huy toàn bộ uy năng. Nhưng là này ngự thương chi pháp vẫn như cũ đối với Cổ Trường Thanh vô cùng trọng yếu. Bởi vì này ngự thương chi pháp có thể vượt qua hủy diệt ý chí mượn dùng hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực, từ đó để cho hắn phát huy ra long phục thương càng nhiều uy năng. Đồng thời, nếu là có thể ngộ ra trong đó mượn dùng huyết mạch chi lực bản chất, phải chăng có thể suy một ra ba, từ đó sử dụng cái khác tiên khí đâu. Đừng quên, Cổ Trường Thanh trong tay còn có một cái bị phong ấn tiên khí trận kỳ, nếu là mượn nhờ huyết mạch chi lực, đồng dạng có thể ngắn ngủi giải phong trận kỳ. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng một trận lửa nóng, lần nữa bắt đầu vận chuyển ngự thương chi pháp, đồng thời trên phạm vi lớn giảm bớt ngự thương chi pháp tốc độ vận chuyển. Khủng bố phản phệ lập tức để cho Cổ Trường Thanh huyết nhục nổ tung, nhưng mà bất tử huyết mạch khôi phục phía dưới, Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng trọng thương, trừ bỏ mỗi một tấc máu thịt bật nát thống khổ để cho hắn chịu đủ tra tấn bên ngoài, chậm lại ngự thương chi pháp cũng làm cho hắn chiếm được không ít cảm ngộ. Vũ cực cốt, vũ cực mạch đồng thời mở ra, Cổ Trường Thanh hoàn toàn lâm vào đối với ngự thương chi pháp trong tham ngộ. Một canh giờ, ba canh giờ, một ngày, hai ngày. Cổ Trường Thanh hoàn toàn cảm giác không đến thời gian trôi qua, hắn điên cuồng cải biến ngự thương chi pháp vận chuyển lộ tuyến, tiếp lấy có vũ cực mạch tiến hành chính xác sửa chữa. Mặc dù lần lượt sai lầm vận chuyển để cho hắn trọng thương, nhưng mà loại kia tu hành cảm ngộ lại làm cho hắn như si như say. Rốt cuộc, ngày thứ năm thời điểm, Cổ Trường Thanh lấy ngự thương chi pháp làm vật trung gian, mượn nhờ vũ cực mạch mấy trăm lần công pháp uốn nắn. Hắn rốt cuộc có thể tự do mượn dùng huyết mạch chi lực đến khống chế đẳng cấp cao pháp bảo. Mở ra hai mắt, Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy tơ máu, cả người thoạt nhìn vô cùng tiêu tụy, trận trận ho nhẹ phía dưới, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên như thế liều lĩnh xuyên tạc công pháp, đối với hắn thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đã thương tới bản nguyên. Bất tử huyết mạch rất mạnh, cũng có thể khôi phục sinh mệnh bản nguyên, nhưng là tốc độ khôi phục lại cực kỳ chậm chạp, bản nguyên không phải bình thường bị thương, bất kỳ tu sĩ nào, bản nguyên bị thương cơ bản là không thể nào khôi phục. Bản nguyên bị thương, Cổ Trường Thanh thực lực cũng là được nhất định ảnh hưởng. Cũng may hắn thể chất đầy đủ biến thái, cơ bản còn có thể bảo trì chính thành chiến lực. Theo thời gian trôi qua, bất tử huyết mạch sẽ từ từ chữa trị bản nguyên, cho nên Cổ Trường Thanh cũng không nóng nảy. Chỉ bất quá trước đó, người khác nhìn xem hắn chính là một cái ma bệnh. Sắc mặt tái nhợt bộ dáng, phảng phất tựu sắc quá độ đồng dạng, hoặc như là bệnh nặng một trận. Ngẫu nhiên tàn hắn một cái, thậm chí khả năng phun ra máu tươi. Thoạt nhìn không có chút nào chiến lược có thể nói. Bất quá đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đây không phải chuyện xấu, hắn nguyên bản là phải thay đổi mình hình tượng, hiện tại tốt rồi, loại này suy yếu bộ dáng, cùng hắn trước đó hình tượng hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Bản nguyên bị thương, dựa vào huyễn thần quyết có thể mô phỏng không ra, Gia Cát Phong Vân cũng không khả năng nghĩ đến Cổ Trường Thanh sẽ vì tránh né đuổi bắt thương tới bản nguyên. Dù sao bản nguyên bị thương đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ khủng bố sự tình. Từ tu hành đến chiến đấu đều sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hình tượng vấn đề giải quyết, mà công pháp mới để cho Cổ Trường Thanh càng thêm cao hứng, hắn đem chính mình tự sáng tạo công pháp mệnh danh là Huyết Ngự Vàng Bảo Quyết. Lấy huyết mạch làm dẫn, có thể ngắn ngủi không nhìn thiên đạo áp chế, sử dụng siêu việt thế giới hiện tại cấp bậc cực hạn bảo vật, tỉ như tại phàm vực bên trong sử dụng tiên khí. Lấy Huyết Ngự Vàng Bảo Quyết khu động tiên khí, sẽ trực tiếp giải trừ thiên đạo phong ấn, căn cứ tu sĩ bản thân thực lực phóng thích uy năng. Còn nếu là tiên khí nguyên bản là không nhìn thiên đạo phong ấn lời nói, là sẽ tăng lên uy năng. Hơn nữa, bây giờ cho dù đối mặt Tô Uyển Nhi, hắn Huyết Ngự Vàng Bảo Quyết cũng sẽ không để Tô Uyển Nhi có bất kỳ cảm ứng. Long phục thương bay ra, Cổ Trường Thanh có chút nhắm mắt, nguyên lực trong cơ thể lấy một cái quỷ dị lộ tuyến vận hành, sau một khắc, huyết mạch gào thét, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bắt lấy long phục thương. Quanh, long phục thương khí tức tăng vọt, khí tức cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, Cổ Trường Thanh vội vàng ngăn chặn cổ khí tức này. Trong lòng âm thầm kinh hỷ, không sử dụng Huyết Ngự Vàng Bảo Quyết, bằng vào ta thực lực chỉ có thể phát huy long phục một thành uy năng. Sử dụng Huyết Ngự Vàng Bảo Quyết về sau, long phục uy năng còn có thể tăng lên nửa thành. Hơn nữa, mượn nhờ phương pháp này, ta đã có thể sơ bộ luyện hóa cái viên kia tiên khí trận kỳ. Nghĩ đến, Cổ Trường Thanh lấy ra cái viên kia huyền diệu trận kỳ, suy nghĩ một chút vẫn là thu vào. Lần này dung hợp trường thương, tự sáng tạo Huyết Ngự Vàng Bảo Quyết đã hao phí không ít thời gian, sợ là tự tôi đã cấp bát. Tất nhiên đáp ứng rồi người khác hỗ trợ, tổng không tốt một mực bế quan tu hành. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lấy ra truyền âm phù. Chính hắn trước đó truyền âm phù đã bị hắn ở nửa đường hủy diệt rồi, đây là vì phòng ngừa Gia Cát Phong Vân vì tìm kiếm hắn đem chú ý đánh tới Tần Tiếu Nguyệt bọn người trên thân, Tin tưởng Gia Cát Phong Vân hội an bài cho hắn một cái tội danh, về sau yêu cầu Tần Tiểu Nguyệt đám người phối hợp, truyền âm phù cái gì tự nhiên cũng phải kiểm tra. Bất quá khi Gia Cát Phong Vân vẫn tin Cổ Trường Thanh truyền âm ấn ký đã hủy đi về sau, liền không có khả năng lại làm khó Tần Tiểu Nguyệt đám người. Trước đó, Cổ Trường Thanh tại Thánh Lân Đại Hội sau khi kết thúc đã đem Sở Vân Mạc truyền âm phù giao cho Lục Vân Tiêu, cho nên có việc lời nói Lục Vân Tiêu có thể liên hệ Sở Vân Mạc, cũng tương đương với liên hệ Cổ Trường Thanh. Về phần tại sao không đem Sở Vân Mạc sự tình nói cho Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan, chủ yếu vẫn là sợ các nàng lộ tẩy, dù sao hai người không giống Lục Vân Tiêu sống vạn năm, làm chuyện gì đều có thể bất động thanh sát. Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan một khi biết rõ Sở Vân Mạc là Cổ Trường Thanh, rất dễ dàng ở đối mặt Sở Vân Mạc thời điểm lộ ra không giống nhau tình cảm. Cổ Trường Thanh biến mất, Gia Cát Phong Vân tất nhiên sẽ nhìn chăm chăm Tần Tiểu Nguyệt đám người, cho nên Cổ Trường Thanh vì để tránh cho lộ tẩy, vẫn là không có dự định nói cho Tần Tiểu Nguyệt. Ninh Thanh Lan tình hình thực tế, chỉ có Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan chân tình thực cảm giác lo lắng, mới có thể để cho Gia Cát Phong Vân vững tin Cổ Trường Thanh đã triệt để cùng Tần Tiểu Nguyệt đám người cắt đứt liên lạc. Này là đối với Tần Tiểu Nguyệt đám người biến tướng bảo hộ. Cổ Trường Thanh trong tay truyền âm phù là tự tô cho hắn, phía trên đã có không ít tin tức lấp lóe. Trước đó Cổ Trường Thanh một mực tại tự sáng tạo công pháp, tự nhiên không có thời gian quản truyền âm phù. Tần Thường Sư Đệ, mẫu thân của ta muốn gặp ngươi một lần. Tần Thường Sư Đệ, buổi tối mẫu thân của ta khai trương yến hội, cũng có cái khác đang đạo yêu nghiệt, ta đến lúc đó giới thiệu cho ngươi biết, hiện tại có thời gian đi ra không? Thế nào Sư Đệ, vì sao buổi chiều yến hội cũng không đến? Ta xem ngươi trận pháp toàn bộ mở ra, không tốt quấy rầy. Tần Thường Sư Đệ, nếu là ngươi làm xong, xin cho ta hồi cái tin tức. Cổ Trường Thanh nghe xong tự tô truyền âm, lúc này đứng người lên đánh ra khứ trần quyết. Thanh tẩy một phen về sau, Cổ Trường Thanh đi tới trụ sở. Tần Thường Sư Đệ, ngươi rút cuộc đi ra. Một tiếng dịu dàng thanh âm vang lên, như là hoàng anh xuất cốc, uyển chuyển dễ nghe. Tử Tô sư tỷ một mực chờ đợi ta. Cổ Trường Thanh khá là kinh ngạc nói. Tử Tô cũng không phải là Tần Tiểu Nguyệt loại kia làm cho người hai mắt tỏa sáng tuyệt sắc vô vật, nhưng là khí chất ôn nhu điềm tĩnh, cùng người này ở chung phi thường dễ chịu. Hơn nữa, Tử Tô dạng này nữ nhân, thuộc về loại kia càng xem càng xinh đẹp loại hình. Viêm Thành đang hội người đến, mẫu thân của ta còn chưa từng nhìn thấy ngươi. Cho nên cái cuối cùng bàn về đang đại hội danh ngạch nàng không có ý định cho ngươi, nếu không có ta ở giữa quần nhau, danh ngạch sợ là đã xác định. Còn tốt ngươi xuất quan, bàn không thì ta còn thực sự có chút đau đầu đâu. Tự tôi giải thích nói, ta cho ngươi phát những cái kia truyền âm, không có quấy rầy ngươi tu hành a. Cổ Trường Thanh cũng có chút xấu hổ, bản thân đáp ứng rồi trợ giúp tự tô, đi tới đan thành sau liền một mực bế quan, nếu là đổi thành một chút lòng dạ nhỏ mọn người, còn tưởng rằng hắn là lật lọng tiểu nhân đâu. Việc này nói cho cùng vẫn là tự mình làm không tốt. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cũng không phải cố ý sĩ diện, chỉ là không xử lý long hồn thương cùng ngự thương chi pháp, hắn luôn cảm giác không được tự nhiên. Dù sao Tô Uyển Nhi trước kia cũng là cường giả chí tôn, ai biết nàng có hay không một chút thủ đoạn đặc thù khóa chặt long hồn thương vị trí, lão yêu bà mặc dù cường đại, nhưng là dù sao thực lực bị hao tổn, cũng chưa chắc liền vạn vô nhất thất. Bất quá tự tô đúng là một cái phi thường ôn nhu săn sóc nữ nhân, vốn là hắn vấn đề, tự tô nửa chữ không đề cập tới, ngược lại hỏi thăm chính mình phải chăng quấy rầy hắn. Khục, khục. Cổ Trường Thanh vừa định nói chuyện, sắc mặt lại tái đi, ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng chảy máu. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Tự tô thấy thế không khỏi lo lắng nói, tiếp lấy ra một đầu khăn tay liền muốn trợ giúp Cổ Trường Thanh lau đi khóe miệng máu tươi, cách làm như vậy mà như thế tự nhiên. Cổ Trường Thanh lúc này nhẹ nhàng lui hai bước, hắn không quen cùng không phải đặc biệt người quen biết như vậy thân mật. Tử Tô thấy thế không khỏi hơi sững sờ. Ta tự mình tới liền tốt. Cổ Trường Thanh tiếp nhận Tử Tô khăn tay, đem khóe miệng máu tươi lau đi, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, người phi thường dễ chịu. Màu trắng khăn tay phía trên, đỏ tươi huyết dịch vô cùng bắt mắt, nhưng mà rất nhanh, huyết dịch biến mất không thấy gì nữa. Chiếc khăn tay này dĩ nhiên là một loại có thể bản thân sạch sẽ linh bảo. Tu hành thời điểm ra một vài vấn đề, tổn thương bản nguyên, không có gì đáng ngại. Cổ Trường Thanh đơn giản nói, đồng thời đưa khăn tay trả lại Tử Tô. Tổn thương bản nguyên cũng không phải việc nhỏ, trong nhà vừa vặn có chút khôi phục đang dược, muộn chút ta đi đưa cho ngươi. Tử Tô quan tâm nói, chiếc khăn tay này liền đưa cho sư đệ, khôi phục bản nguyên không phải một sớm một chiều sự tình, sư đệ về sau khả năng thời gian sử dụng cơ rất nhiều. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại không có tiếp tục đưa khăn tay trả lại Tử Tô, dù sao có huyết dịch của hắn, đối với một chút có bệnh thích sạch sẽ nữ tu mà nói, khả năng không thích. Cổ Trường Thanh không hiểu rõ Tử Tô tình huống. Hắn cũng không cảm thấy bản thân cỡ nào sạch sẽ, lau qua miệng khăn tay, chỉ cần tự hành sạch sẽ chẳng lẽ người khác liền nhất định phải thu. Mặt khác, chiếc khăn tay này đối với hắn xác thực rất hữu dụng chỗ, lúc này vung tay lên, Mấy ngàn miếng cực phẩm linh thạch bay ra rơi vào tử tô trữ vật giới chỉ bên trong. Đa tạ sư tỷ, chỉ bất quá vô công bất thụ lộc, chiếc khăn tay này tạm thời cho là ta mua lại. Nếu như thế cũng tốt. Tử tô gật đầu, hiển nhiên cực kỳ lý giải Cổ Trường Thanh, nàng đương nhiên không thèm để ý chỉ là một cái linh bảo, nhưng là có một số việc vẫn là muốn phân rõ ràng tốt. Bởi vì tu hành làm trễ nải không ít thời gian, để cho sư tỷ đợi lâu. Cổ Trường Thanh đem lời đề quay lại, ta đây liền cùng sư tỷ cùng nhau đi gặp bá mẫu. Tốt, sư đệ ngươi đi theo ta. Tử tô gật đầu, tiếp theo tại phía trước dẫn đường, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, dịu dàng như nước, như gió như hòa. Cổ Trường Thanh lúc này cùng lên, giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, thỉnh thoảng truyền ra nhàn nhạt ho khan, có thể không có chút nào thiếu niên tuấn kiệt bộ dáng. Trên đường, tử tô nói cho nàng cho Cổ Trường Thanh an bài thân phận. Ta trước đó tại ngũ cảnh đan hội phía trên, ta cùng với Mộng tiên tử quen biết, quan hệ rất là không tệ, mà sư đệ ngươi là trung nguyên cảnh tu sĩ, chính là Mộng sư tỷ biết rõ ta đang thành quận hình, đặc biệt sai phái tới trợ giúp ta. Tử tô cẩn thận giải thích nói, ngươi đang đạo tu vi là ngũ tinh đan sư, tuổi tác lời nói, ta trước đây không lâu tra ngươi thân phận chân thật, sư đệ hiện tại hẳn là 20 tuổi rồi à, ta là dựa theo ngươi số tuổi thật sự nói cho mẫu thân của ta biết. Dù sao bách vực hư không lịch luyện chỉ cho phép cốt linh 25 tuổi tu sĩ tiến vào, cho nên đến lúc đó chúng ta đều muốn đo cốt linh. Rất khó tưởng tượng tại Thánh Lân trên đại hội một người độc chiến 70 yêu nghiệt thiên chi kiêu tử lại là sư đệ ngươi lần này bộ dáng. Ngươi bản nguyên bị hao tổn là vì giấu giếm được Gia Cát Phong Vân đặc biệt như thế sao? Tử tô lúc nói chuyện đã thúc giục che đậy trận bàn, cho nên hai người lời nói ngoại nhân nghe không được. Đối với tử tô sẽ thẩm tra hắn tin tức, Cổ Trường Thanh không sợ hãi chút nào, đến mức đặc biệt vì Gia Cát Phong Vân mà bản nguyên bị hao tổn, ngược lại cũng không trở thành. Bất quá hắn vẫn mượn cơ hội hồi đáp, ừ, chí ít miễn đi Gia Cát Phong Vân hoài nghi. Bất quá sư tỷ an bài cho ta thân phận lỗ thủng rất nhiều, trung nguyên cảnh tu sĩ muốn đến bắt đầu cảnh, nên không thể gạt được cảnh chủ a. Sư đệ quá lo lắng, nếu là thế lực khác, tự nhiên là không thể gạt được Gia Cát Phong Vân, nhưng là đan hội không có phương diện này băn khoăn. Đừng quên, chúng ta đan sư là giàu có nhất tu sĩ đây, đan thành đan hội tông môn thì có nhảy qua biên giới truyền tống trận. Nhảy qua biên giới truyền tống trận. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn tình huống bây giờ, có thể rời đi bắt đầu cảnh là tốt nhất, lấy hắn tư chất, chỉ cần cho hắn thời gian. Sư việc Gia Cát Phong Vân là sớm muộn sự tình. Đến mức bắt đầu cảnh, hắn còn có phân thân Sở Vân Mạc, chờ một năm về sau, Sở Vân Mạc tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, Tần Tiếu Nguyệt đám người hắn tự sẽ toàn bộ đưa vào Đạp Tinh Học Phủ. Tin tưởng Chu Minh Hồng sẽ vì Sở Vân Mạc phá lệ. Ta biết ngươi ý tưởng, nhưng là ngươi bây giờ không có cách nào sử dụng nhảy qua biên giới truyền tống trận, toàn bộ bắt đầu cảnh, trừ bỏ Tam Đại Đan Hội chủ thành hội trưởng bên ngoài. Không có người có tư tùy ý sử dụng nhảy qua biên giới truyền tống trận. Ta sở dĩ cho ngươi an bài Mộng sư tỷ cái này hậu trường, chính là bởi vì Mộng sư tỷ đang hội truyền tống trận là Mộng tiên tử tam thúc kiến tạo. Mộng tiên tử là một cái duy nhất có thể tùy ý mở ra nhảy qua biên giới truyền tống trận tuổi trẻ yêu nghiệt. Hiển nhiên, tự tôi nhìn ra Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nếu là Mộng sư tỷ đi tới bắt đầu cảnh, ngược lại có thể giúp ngươi, ta cùng với Mộng sư tỷ quan hệ rất không tệ, ta có thể giúp ngươi. Không cần. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Mộng tiên tử thế nhưng là bị hắn dọa dẫm qua, nếu là Mộng tiên tử thật tới, coi như tự tôi cùng nàng quan hệ cho dù tốt. Cũng không khả năng gạt Cổ Trường Thanh thân phận liền để Mộng tiên tử hỗ trợ truyền tống. Đến lúc đó, Mộng tiên tử một khi biết rõ hắn liền là mộ tiên thiên, không giúp Gia Cát Phong Vân giết hắn cũng không tệ rồi. Ừ, tốt. Tử tô không có truy vấn ngọn nguồn. Gia Cát Phong Vân trước đây không lâu dùng thần thức quét ngươi trong xe ngựa Sở Vân Mạc, đến lúc đó ngươi cần một cái so sánh hoàn mỹ trả lời. Cổ Trường Thanh nghĩ đến một chuyện khác, dặn dò, Sở Vân Mạc bên kia, Cổ Trường Thanh đã sớm làm xong dự phòng, nhưng là tử tô nơi này khẩu cung cần nhất trí. Nên dùng lý do gì? Thượng Quan Tinh Nguyệt bị Tần Tiếu Nguyệt ám toán, Sở Vân Mạc cứu trở về Thượng Quan Tinh Nguyệt muốn tìm Tần Tiếu Nguyệt muốn một công đạo, vừa vặn đụng phải Định Nguyệt cổ thành Phong Thành. Sở Vân Mạc dùng cực kỳ ẩn nấp năng lực xông vào xe giá của ngươi, mưu toan thông qua xe giá của ngươi rời đi Định Nguyệt cổ thành đi Đại Tần tìm công đạo. Ngươi thuở thiếu thời từng đi qua Đại Tần du lịch, quen biết Đạp Vân Tông Sở Vân Mạc, cho nên các ngươi là quen biết cũ, thậm chí lẫn nhau ngưỡng mộ. Ngày đó tự tô thế nhưng là dựa vào Sở Vân Mạc. Cổ Trường Thanh đã sớm nghĩ kỹ lý do, Sở Vân Mạc chính là hắn phân thân, tự nhiên không có khả năng lộ tẩy, mà lấy cớ này bên trong, Tần Tiếu Nguyệt ứng phó Thượng Quan Tinh Nguyệt sự tình cũng xác thực, cho nên Sở Vân Mạc đến Định Nguyệt cổ thành lý do cũng thành lập. Duy nhất lộ thủng chính là tự tô thuở thiếu thời có chưa từng đi Đại Tần, có thể hay không bị càng kẻ điều tra ra. Lý do này không có vấn đề, ta bởi vì bản thân một vài vấn đề, Gia Cát Phong Vân không cách nào càng kẻ tra được ta thuở thiếu thời sinh hoạt. Tử tô gật đầu nói, như thế rất tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, bởi như vậy, cơ bản thiên y vô phùng. Lúc này, Cổ Trường Thanh cũng không nhịn được may mắn Tần Tiểu Nguyệt tiểu ni tử này đưa ra thiết yến mời Thượng Quan Tinh Nguyệt, Sở Vân Mạc, Sở Tiêu Tiêu chuyện này. Điều này cũng làm cho Sở Vân Mạc ba người lỡ mất cùng Nguyên Thanh môn tu sĩ cùng nhau cưỡi phi thuyền trở về. Mà ngày đó Cổ Trường Thanh lúc rời đi, hắn phân thân Sở Vân Mạc vừa lúc ở cấp độ sâu lĩnh ngộ Phục Lôi Tứ Thần Quyết, cho nên Cổ Trường Thanh bị tập kích thời điểm, Sở Vân Mạc ba người còn tại Tức Lâu bên trong. Về sau, Sở Vân Mạc trực tiếp lưu tin một phong, nói bản thân đi Định Nguyệt Cổ Thành hỏi Cổ Trường Thanh muốn một thuyết pháp, liền vận kiện đặt không giấu ở Tức Lâu trong phòng. Thượng Quan Tinh Nguyệt sớm tới tìm đến Sở Vân Mạc gian phòng thời điểm nhìn thấy lá thư này, mặc dù không hiểu Sở Vân Mạc cách làm này, dù sao nàng biết rõ Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, ngày đó mang theo Sở Tiêu Tiêu rời đi. Có thể nói, vô luận Gia Cát Phong Vân tìm tới ai, đại gia lời khai đều vạn vô nhất thất, Gia Cát Phong Vân ngàn tính vạn tính, cũng không tính được Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người a. Không là cùng một người, như vậy lời chứng liền không khả năng giống như đúc, vẹn vẹn dựa vào truyền âm phù là làm không đến, huống hồ. Gia Cát Phong Vân là có thể căn cứ Tần Tiểu Nguyệt đám người truyền âm phù phía trên trận văn biến mất dấu vết phán đoán Cổ Trường Thanh truyền âm phù là lúc nào hủy đi. Mà thời gian như vậy là Cổ Trường Thanh suy đoán ra Gia Cát Phong Vân là chủ sự sau màn thời điểm, cũng chính là tại Định Nguyệt Cổ Thành thời điểm. Cho nên, dựa vào truyền âm phù xác định kế hoạch, căn bản không có khả năng. Hai người đang nói, đã tới Tự Phủ Đại Điện. Lúc này, Tự Phủ Đại Điện đã hội tụ không ít người, trong những người này có nam nữ trẻ có già có. Bọn họ trang phục cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau, những người này trang phục phía trên đều có lấy đan định hoa văn, mà ở trước ngực trái, còn có này hỏa diễm đường vân. Những ngọn lửa này đường vân phi thường huyền ảo, chính là lấy đan văn khắc họa. Cổ Trường Thanh biết rõ loại này trang phục, chính là đan hội tu sĩ kiên môn trang phục, chỉ có đan hội chứng nhận tu sĩ tài năng có được loại này kiên môn trang phục, hơn nữa phía trên có đối ứng thần thức lạc ấn. Người khác đoạt tới mặc vào cũng vô dụng. Này đan sư trang phục phía trên hỏa diễm đường vân, liền đại biểu đối phương đang đạo tu vi. Một đóa hỏa đại biểu nhất tinh đan sư, chính đóa hỏa liền đại biểu cửu tinh đan sư. Mà trước mắt những tu sĩ này bên trong, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ kém cỏi nhất đều có 4 đóa hỏa, mà cái kia một tên nam tính lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một người trung niên mỹ phụ thì là 9 đóa hỏa. Hiển nhiên, ba người này chính là Tam Đại Cổ Thành đan hội hội trưởng. Trung niên mỹ phụ thoạt nhìn cũng bất quá 30 tuổi, dung mạo động người, giờ phút này chính ngồi ở chủ vị phía trên, cùng hai người khác nói chuyện phím. Tự Tô đến hiển nhiên trước tiên hấp dẫn đông đảo tuổi trẻ nam tu chú ý, mỗi loại tu sĩ đều có bản thân vòng tròn, võ tu bên trong lạc đình. Vân Thanh dạng này nữ nhân liền thuộc về chúng tinh cũng nguyệt thiên chi kiều nữ. Mà đang tu bên trong, Tự Tô không thể nghi ngờ thuộc về công chúa cấp bậc tồn tại. Người theo đuổi số lượng cũng không ít. Những người này ánh mắt từ Tự Tô trên người chuyển qua Cổ Trường Thanh trên người, tiếp lấy nhau nhau lộ ra một tia vẻ kinh nghi, âm thầm cô, tên ma bệnh này là ai? Mẫu thân. Tự Tô đi đến trên đại điện, đối với mình mẫu thân chắp tay, tiếp lấy lại đối tên lão giả kia cùng trung niên nam tử chắp tay nói, Lộ sư bá, Nhiếp sư thúc. Ừ, một năm không thấy. Nghe nói tiểu tử đang đạo tu vi đã nhanh muốn tiếp xúc lục tinh đan sư ngưỡng cửa, thật đáng mừng a. Trung niên nam tử cười nói. Cái kia lão giả cũng lộ ra hiền lành nụ cười, hiển nhiên đối với đan thành đan hội chi nữ, phi thường coi trọng. Cổ Trường Thanh ở một bên âm thầm nghi hoặc, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác này Tam Đại hội trưởng bên trong, kinh người ẩn ẩn lấy Tự Tô mẫu thân cầm đầu, hơn nữa, khá là cung kính. Sao đến như thế không có lễ phép, ta hôm qua liền nói cho ngươi, hôm nay có khách nhân muốn tới. Ngươi vì sao sang sang tới chậm? Tự Tô mẫu thân tự thuộc mặt lộ vẻ không vui nói. Ta nhất thời thăm ngủ, quên thời điểm, nếu không có Tần Thường sư đệ nhắc nhở, ta sợ là còn chưa từng thức tỉnh, mời mẫu thân trách phạt. Tự Tô lúc này cúi đầu, một bộ nhận lầm bộ dáng. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, Tự Tô vậy mà đem tất cả vấn đề đều kéo vào trên người mình. Bất quá hắn từ trước đến nay không cần người khác gánh chịu trách nhiệm, lúc này chắp tay nói, Tự Tô sư tỷ chính là vì chờ ta, mới kéo dài lỡ thì giờ. Ngươi. Tự thuộc ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh, đà mạc nói, ta ngược lại thật ra biết rõ nữ nhi của ta mang về một cái tuổi trẻ đan sư, bất quá người trẻ tuổi ngươi vô trương thật là to lớn. Bản tọa thiết yến ngươi đều không muốn tham gia. Ha ha, cũng không biết ngươi là thật là có bản lĩnh, vẫn là lừa gạt nữ nhi của ta. Tiền bối bất giận, cũng không phải là vạn bối không muốn tham gia yến hội, mà là tu hành mê mẩn, chưa từng để ý truyền âm phù. Đến mức bản sự, cục, cục, Cổ Trường Thanh nhịn không được khó khăn. Uy. Ngươi con ma bệnh này chẳng lẽ biết luyện đan? Tại trung niên nam tử sau lưng, một tên hoạt bát thiếu nữ nhịn không được nói. Tiểu Linh, không thể thất lễ. Trung niên nam tử trách nói. Thiếu nữ kia nghe vậy lúc này nhẹ nhàng le lưỡi thơm một cái, lại là không có nhiều lời.